Câu này xuất phát từ chương thứ 8 của truyền thuyết anh hùng lâu đời. Thuyết nhạc toàn truyện của Tiền Thái đời nhà Thanh biên soạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa nói hay sake có màu đỏ, của cải là đụng tay vào. Đây là một nơi hoang vắng, nếu có bất kỳ sơ suất nào thì làm sao? Dịch nghĩa, người xưa hay nói uống rượu sake có thể khiến người ta đỏ mặt, tiền tài có thể lay động lòng người. Ở đây hẻo lánh quá, nếu có chuyện gì thì sao? Đây là mình tra Baidu và dùng Google dịch lại, có gì sai xin góp ý. 2. Kim lòa tử, ảnh chỉ minh họa. 3. Bộ diêu, là một loại trang sức của phụ nữ Hán ở Trung Quốc cổ đại. Bất cứ cái nào di truyền, nó sẽ dao động, do đó có tên đó. 4. Khóa trường mệnh hay còn được gọi là bách gia tỏa, khóa bản mệnh, là một vật rất may mắn của phương Đông. Cách chương.